kho sách nói.com.vn kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe phần 11, phần cuối. Nội dung 38: Bản chất của khủng hoảng tài chính Mỹ. Khủng hoảng tài chính xảy ra khi giá trị tài sản tài chính sụp đổ. Tài sản tài chính bao gồm cổ phiếu và các khoản vay do tư nhân hay các định chế tài chính nắm giữ. Các tài sản này cho phép người sở hữu có được thứ gì đó giá trị trong tương lai. Ví dụ, một cổ phiếu do một tập đoàn phát hành cho phép chủ nhân nhận một khoản cổ tức hoặc bán đi để lấy tiền trong tương lai. Một khoản vay thế chấp nhà cho phép ngân hàng nhận thu nhập tương lai hay tiền lãi từ người vay. Khi nhiều tài sản tài chính trong toàn bộ nền kinh tế trở nên gần như vô giá trị, người tiêu dùng sẽ mất tiền và không thể mua hàng hóa tiêu dùng. Các ngân hàng và định chế tài chính sẽ không có đủ tiền để cho nhà sản xuất vay, để trả lương cho nhân công hay mua hàng hóa tồn kho cần thiết để hoạt động. Công nhân bị sa thải nên mua sắm ít hơn. Chuỗi phản ứng này có thể gây ra một cuộc suy thoái nghiêm trọng hay thậm chí là một cuộc khủng hoảng. Để hiểu được một cuộc khủng hoảng tài chính, trước hết ta phải hiểu tại sao giá tài sản tài chính có thể giảm mạnh như vậy. Câu trả lời đầu tiên là giá của tất cả các loại tài sản, kể cả tài sản vật chất như nhà cửa, đều có thể giảm do đầu cơ. Khi giá nhà tăng do nhu cầu tăng, các nhà đầu cơ tin rằng giá sẽ còn tăng hơn nữa và mua thêm nhà. Điều này lại làm giá nhà càng tăng hơn nữa, cho đến khi người ta không muốn hoặc không thể mua thêm nữa, hoặc có chủ sở hữu bắt đầu bán nhà để thu lợi. Đây là điểm khởi đầu của sự sụp đổ giá nhà hay điểm kết thúc của chiếc bong bóng đầu cơ trên thị trường nhà ở. Điểm quan trọng nhất trong bài viết này là còn một số nguyên nhân khác ngoài việc đầu cơ gây ra sự mất giá thê thảm của tài sản tài chính. Điều này không xảy ra với tài sản vật chất. Lý do là tài sản tài chính chỉ là những lời hứa sẽ trả tiền, sẽ mua hoặc bán thứ gì đó ở một mức giá cho trước. Lời hứa có thể không được đảm bảo bằng tài sản vật chất. Một ví dụ là lời hứa bán lúa mì trong tương lai với mức giá định sẵn. Người mua trong tờ kỳ phiếu này cần có lúa mì trong tương lai và muốn chắc chắn mình có thể mua được với một mức giá nhất định. Người bán thì tận dụng khả năng giá lúa mì không cao hơn mấy và anh ta kiếm được tiền bằng cách bán kỳ phiếu. Tờ phiếu đó gọi là Wheat Future, hợp đồng tương lai về lúa mì. Một ví dụ khác là tờ phiếu hứa hẹn rằng người sở hữu nó sẽ có quyền mua cổ phiếu của một doanh nghiệp nào đó với mức giá nhất định vào một ngày trong tương lai. Người mua tờ phiếu đó có được sự đảm bảo về quyền mua cổ phiếu và người bán thì tận dụng cơ hội giá cổ phiếu có thể không tăng nhiều hơn mức chênh lệch giữa giá hiện thời. Mức giá mà ngay bây giờ anh ta có thể mua cổ phiếu để bán cho khách hàng trong tương lai nếu cần và giá của tờ cổ phiếu. Một tờ phiếu như vậy gọi là Stock Option, quyền mua cổ phiếu. Cả giao dịch tương lai lẫn giao dịch quyền chọn đều là ví dụ về công cụ phái sinh, vì giá trị của chúng được sinh ra từ lời hứa mua hoặc bán một tài sản cơ bản như lúa mì và cổ phiếu doanh nghiệp. Lưu ý rằng, các công cụ tài chính phái sinh có thể được tạo ra nhiều hơn ở cấp độ cao hơn, như phiếu hứa hẹn sẽ mua, bán những công cụ tài chính phái sinh ở cấp thấp hơn. Giá cả các công cụ tài chính phái sinh có khả năng tụt dốc cao hơn so với giá cả tài sản vật chất hay cổ phiếu thực, vì chúng dao động mạnh hơn. Hãy tưởng tượng một cổ phiếu IBM hiện giờ có giá 100 đô la Mỹ, còn một quyền mua một cổ phiếu IBM với giá 101 đô la Mỹ vào 6 tháng sau có giá bán là 3 đô la Mỹ. Khi cổ phiếu IBM tăng lên 102 đô la Mỹ, giá của quyền chọn mua đó có thể tăng lên đến 4,5 đô la Mỹ, hay với tỷ lệ cao hơn nhiều. Nếu bạn đầu tư vào quyền chọn, bạn có thể nhân đôi, thậm chí nhân 3 số tiền của mình, nhưng bạn cũng có thể mất trắng khoản đầu tư. Hơn nữa, vì sản phẩm tài chính phái sinh có thể được tạo ra từ một khoản vốn rất ít ỏi, tổng giá trị của chúng có thể rất lớn. Tại Mỹ, vào mùa thu năm 2008, tổng giá trị của sản phẩm tài chính phái sinh lên đến hơn 45.000 tỷ đô la Mỹ, cao hơn 4 lần tổng giá trị các loại chứng khoán doanh nghiệp và gấp đôi quy mô của toàn bộ thị trường chứng khoán Mỹ. Trong khi đó, thu nhập quốc dân chỉ khoảng 14.000 tỷ đô la Mỹ. Kể từ năm 2000, tổng giá trị các hợp đồng hoán đổi vi ước tín dụng Credit Default Swap hay CDS từ con số 900 tỷ đã phình lên thành 45,5 nghìn tỷ đô la Mỹ, gần gấp đôi quy mô toàn bộ thị trường chứng khoán Mỹ. Khi giá của những sản phẩm phái sinh dễ dàng giảm mạnh mà giá trị của chúng lại rất lớn, lượng tiền bị mất đi sẽ rất lớn, dẫn đến một cuộc khủng hoảng tài chính trầm trọng. Ví dụ, AIG phát hành kỳ phiếu cho các tổ chức tài chính nhằm đảm bảo giá trị các tài sản tài chính của họ, kể cả các sản phẩm phái sinh, và AIG sụp đổ khi giá trị những tài sản đó sụt giảm. Phải mất đến hàng chục tỷ đô la mới cứu được một tổ chức tài chính như AIG. Nguyên nhân cơ bản của vấn đề là khả năng các tổ chức tài chính như AIG phát hành kỳ phiếu mà không có đủ tiền để đảm bảo, giống như một công ty phát hành quyền chọn cổ phiếu có thể tạo ra rồi bán quyền chọn mà không có nhiều đảm bảo về tài chính. Khả năng tạo ra và bán sản phẩm tài chính phái sinh mà không cần vốn đảm bảo là nguyên nhân gốc rễ của cuộc khủng hoảng tài chính hiện nay. Nói một cách công bằng, những tổ chức tài chính mua bán sản phẩm phái sinh thực ra là đang cố gắng tự bảo vệ mình bằng các biện pháp tự bảo hiểm. Phòng vệ, hedge, nghĩa là mua hoặc bán hai loại tài sản với hai mức giá tăng giảm ngược chiều nhau. Nếu tôi bán một hợp đồng tương lai hay một quyền chọn cho người mua để họ có thể mua hàng hóa hay cổ phiếu nào đó tại một mức giá cho trước trong tương lai, tôi cũng sẽ bán một hợp đồng tương lai hay một quyền chọn mà giá được dự kiến sẽ đi theo chiều ngược lại. Khi tôi mất tiền ở vụ mua bán này, tôi sẽ bù đắp bằng tiền từ vụ kia. Một vấn đề với việc phòng vệ là tôi cần phải biết mức giá của cổ phiếu mà tại đó, giá của cổ phiếu sẽ biến động theo hai chiều ngược nhau. Kiến thức của tôi dựa trên những chuyển động trước đây của các mức giá này, nhưng sự chuyển động có thể thay đổi. Một dạng phòng chống rủi ro điển hình là mua số tài sản nào đó và bán khống các tài sản cùng loại. Khi giá của nhóm thứ nhất giảm, tôi mất tiền cho nhóm tài sản đã mua, nhưng kiếm được tiền từ việc mua lại nhóm tài sản thứ hai với giá thấp hơn. Một dạng phòng vệ phức tạp hơn là tôi duy trì những trạng thái position đối lập nhau của cùng một loại tài sản tài chính. Khi giá của chúng tăng, tôi có thể ở trạng thái dương với một số tài sản và ở trạng thái âm với một số tài sản khác. Ngay cả khi đó, vẫn sẽ có những động thái bất ngờ của giá khiến tôi mất đi nhiều tiền. Nếu không có chuyện đó, thì kiến thức về phòng vệ sẽ đảm bảo cho thành công tài chính. Một sự đảm bảo như thế sẽ không tồn tại chừng nào các động thái của giá cả tài chính về cơ bản vẫn còn quá khó lường. Liệu việc mua bán các tài sản tài chính như vậy có phải là vấn đề cơ bản của kinh tế thị trường? Nguyên tắc đầu tiên của nền kinh tế thị trường tự do là mua bán trao đổi tự do giữa hai bên, giúp cả hai có được lợi ích. Vì nếu không như thế, họ sẽ không tình nguyện mua bán. Chúng ta có thể áp dụng nguyên tắc đó cho việc mua bán sản phẩm phái sinh không? Câu trả lời là không. Một số nhà kinh tế học ủng hộ hệ thống kinh tế thị trường tin rằng đánh bạc là tốt vì đó là sự trao đổi tự do giữa hai bên. Tình huống mà chúng ta đang nói đến không phải chỉ là đánh bạc. Một bên tham gia cuộc chơi không có tiền để trả nếu anh ta thua. Khi một bên bán kỳ phiếu cho bên kia, anh có thể chẳng có đồng nào để đảm bảo cho lời hứa tương lai nếu cần thiết. Đây gọi là đánh bạc không vốn theo kiểu tay không bắt giặc. Giống như khi tôi cược ngày mai trời sẽ không mưa, nhưng nếu trời mưa, tôi lại không có tiền trung độ. Bán lời hứa mà mình không có khả năng thực hiện khi được yêu cầu là điều có hại với xã hội. Tổng số lượng lời hứa như vậy trong một nền kinh tế có thể tăng vô hạn nếu việc tạo ra chúng không được chính phủ quản lý. Giá của những lời hứa như vậy có thể sụt giảm dễ dàng và dẫn đến khủng hoảng tài chính nghiêm trọng. Việc thiếu chế tài quản lý phát hành tài sản tài chính phái sinh là nguyên nhân sâu xa của cuộc khủng hoảng tài chính Mỹ hiện nay. Chính phủ Mỹ hiện đang trong quá trình dự thảo những quy định phù hợp với thị trường tài chính, bao gồm quy định đối với việc mua bán tài sản tài chính phái sinh. Nội dung 39. Tại sao Obama được bầu làm Tổng thống Mỹ? Barack Obama đắc cử vào ghế Tổng thống vào tối ngày 4 tháng 11. Cuộc bầu cử này là một chiến thắng lớn khi Obama có 365 phiếu bầu, trong khi McCain chỉ có 173 phiếu. Theo hệ thống dân chủ của Mỹ, chức Tổng thống và các thành viên quốc hội được người dân trực tiếp bầu. Còn theo hệ thống dân chủ Trung Quốc, những vị lãnh đạo hàng đầu của Đảng Cộng sản và thành viên Quốc hội Nhân dân đều được bầu gián tiếp. Việc bầu cử được thực hiện trực tiếp ở cấp thấp nhất và các thành viên cấp cao hơn được những thành viên ở cấp ngay dưới bầu chọn. Kết quả của cuộc bầu cử tại Mỹ này là một sự kiện quan trọng vì đây là lần đầu tiên một người Mỹ gốc Phi được bầu, trái ngược với dự đoán của hầu hết tất cả người dân nửa năm trước. Kết quả đó mang hai ý nghĩa. Thứ nhất là tuyệt đại đa số người dân Mỹ đã đồng lòng với một người Mỹ gốc Phi làm Tổng thống, cho thấy định kiến phân biệt chủng tộc đã giảm xuống. Thứ hai, và quan trọng hơn, Obama là một thiên tài chính trị. Chưa có một người Mỹ da đen nào khác đắc cử Tổng thống. Ông còn trẻ và chỉ mới bước chân vào chính trường một thời gian ngắn. Ông chỉ là một thượng nghị sĩ Mỹ mới chỉ có 3 năm và có rất ít tiếng tăm. Trước đó, ông là thượng nghị sĩ của bang Illinois. Lúc đầu, sau một cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Dân Chủ để chọn ứng cử viên Tổng thống, thượng nghị sĩ Hillary Clinton gần như đã chắc thắng vì bà có tiếng tăm hơn với tư cách thượng nghị sĩ và là cựu đệ nhất phu nhân. Bà cũng có lợi thế là nền tảng quyền lực chính trị vững vàng tại Đảng Dân Chủ. Từ chỗ là một người vô danh, Obama đã chiến thắng ở hết bang này đến bang khác. Sau một chiến thắng xít sao, Obama trở thành ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ vào tháng 9. Sau khi Obama trở thành ứng cử viên của Đảng Dân Chủ, có một số yếu tố khác góp phần cho sự thành công của ông trong cuộc bầu cử Tổng thống. Đầu tiên là cuộc khủng hoảng kinh tế. Các nghiên cứu thống kê cho thấy tình hình kinh tế là một nhân tố quan trọng quyết định đến kết quả bầu cử Tổng thống. Tình trạng kinh tế tốt sẽ là lợi thế cho Tổng thống đương nhiệm hoặc ứng viên của đảng ông ta. Còn tình hình kinh tế xấu sẽ thuận lợi cho ứng viên của đảng không cầm quyền. Trong thời kỳ khủng hoảng tài chính hiện nay, tình trạng kinh tế rất tệ hại. Tôi đã bàn về điều này trong một bài viết trước. Thứ hai, Bush là vị Tổng thống ít được lòng dân nhất trong nhiều năm nay, với chỉ không tới 30% cử tri hài lòng với thành tích ở vị trí Tổng thống của ông. Bên cạnh tình trạng kinh tế tồi tệ, một nguyên nhân chính nữa là giải pháp sai lầm của ông trong cuộc đại chiến Iraq. Obama được yêu thích một phần vì ông phản đối cuộc chiến Iraq ngay từ đầu và tuyên bố sẽ đưa hầu hết lính Mỹ về nước sớm nhất nếu có thể đắc cử. Một trong những chiến lược giúp ông thắng cử là liên tưởng đối thủ của ông, Thượng nghị sĩ John McCain, với các chính sách thất bại của Bush. Ông cũng nhấn mạnh việc giải quyết vấn đề kinh tế cấp bách, trong khi McCain phát động chiến dịch tranh cử khá tiêu cực, bằng cách nói với cực trị rằng Obama không có kinh nghiệm, thích đánh thuế cao và tình nguyện đầu hàng tại Iraq. Chính sách kinh tế của Obama bị các nhà kinh tế học bảo thủ lỗi lạc phê bình bởi hai nguyên do chính. Thứ nhất là ông thích đánh thuế thu nhập cao với người giàu và thấp với các gia đình thu nhập thấp. Ông ủng hộ việc chính quyền chi tiêu nhiều hơn để giải quyết các vấn đề trong nước. Thứ hai, đối với ngoại thương, ông nhìn thấy những hạn chế của tự do mậu dịch và sẵn sàng áp dụng các biện pháp hạn chế thương mại đối với một số quốc gia cụ thể. Về chính sách bảo hiểm y tế, ông muốn tăng mức độ đóng góp của chính phủ để bảo hiểm cho hầu hết và cuối cùng là cho tất cả người dân Mỹ. Trong khi đó, McCain lại thích chính sách bảo hiểm cá nhân tùy theo lựa chọn của mỗi người. Cả hai đều ủng hộ việc đẩy mạnh sự độc lập về năng lượng bằng cách khai thác dầu bờ biển và hỗ trợ nghiên cứu các nguồn năng lượng thay thế cho dầu và than đá. Họ cũng đều muốn phát triển giáo dục tiểu học và trung học cơ sở tại Mỹ vì thành tích học tập của học sinh Mỹ khá thấp so với nhiều nước khác, kể cả các nước kém phát triển hơn. Trong cuộc tranh luận giữa hai ứng cử viên về vấn đề này, Obama nhận được nhiều tán đồng hơn khi nói rằng cần phải nâng cao tầm quan trọng của giáo dục gia đình và yêu cầu cử tri không để con cái họ xem TV hay chơi game quá nhiều. Với những chính sách trên, bạn đọc cần lưu ý rằng trong quá khứ, các vị tổng thống thường không thực hiện chính sách họ hứa hẹn trong chiến dịch tranh cử. Tại Hoa Kỳ, nhiều người tin vào nhận định của Thomas Jefferson rằng chính phủ tốt nhất là chính phủ can thiệp ít nhất. Họ cho rằng, bên cạnh ban hành luật pháp và đảm bảo trật tự, chính phủ không nên can thiệp vào các hoạt động của người dân trong việc tự do theo đuổi hạnh phúc. Người dân Trung Quốc thì lại có xu hướng tin rằng chính phủ nên phục vụ nhân dân bằng cách lãnh đạo và cung cấp phúc lợi. Obama cũng tin rằng nhiệm vụ của Tổng thống là lãnh đạo đất nước giải quyết vấn đề, bao gồm vấn đề giảm phân biệt chủng tộc và cùng nhau làm việc giải quyết khủng hoảng tài chính quốc gia cũng như các vấn đề kinh tế, xã hội khác. Ông có khả năng lãnh đạo mà nước Mỹ đang cần để sống sót qua một cuộc khủng hoảng hiện nay. Ông nghĩ đến Mỹ như một chỉnh thể quốc gia, thường nhấn mạnh trong các bài phát biểu tranh cử rằng người Mỹ không phải còn phân biệt người thuộc đảng Dân Chủ hay Cộng Hòa, phụ nữ hay đàn ông, da đen hay da trắng, thiên chúa hay do thái, mà là những người Mỹ cùng nhau giải quyết các vấn đề quan trọng của quốc gia. Khoảng 70% người dân châu Âu thích Obama làm tổng thống hơn McCain. Một lý do có thể là chính sách đối ngoại của ông dựa trên góc nhìn toàn cầu hơn. Ông được sinh ra tại Hawaii năm 1961, nhưng đến sống ở Indonesia khoảng 4 năm ở độ tuổi lên 10. Trải nghiệm sống tại một quốc gia khác cho ông cái nhìn khác với những người dân thuần Mỹ. Rất nhiều người dân Mỹ cả đời chỉ sống trong nước, chỉ có thể suy nghĩ theo quan điểm Mỹ. Điều đó thường mang ý nghĩa rằng cách làm người của người Mỹ là đúng đắn cho tất cả mọi người trên thế giới. Thái độ của Tổng thống Bush cùng các thành viên nội các cấp cao của ông muốn bành trướng hình thức dân chủ Mỹ sang khu vực Trung Đông là một ví dụ điển hình cho thái độ kiêu căng kiểu Mỹ đó. Tầm nhìn của Obama rộng hơn, ông khiêm nhường hơn và không cho rằng cách làm của người Mỹ là tốt nhất cho mọi quốc gia khác. Ông cũng không đem cách làm của người Mỹ áp đặt cho nước khác. Ông sẵn lòng thương lượng với các lãnh đạo nước ngoài nếu họ chưa nhất trí với ông. Obama còn có những tài năng khác. Khi hai người bạn học cũ của ông tại trường luật Harvard được phỏng vấn trên TV, họ nói, tại trường luật Harvard có nhiều người rất thông minh, nhưng Obama là người thông minh nhất trong số họ. Tôi có thể tin vào độ chân thực của lời nói này vì những bằng chứng khác cũng cho thấy sự thông minh thiên tài của ông. Ông có khả năng giành được sự ủng hộ mạnh mẽ của rất nhiều người. Số người đóng góp cho chiến dịch của ông đã phá vỡ kỷ lục trong lịch sử. Chỉ trong ít tuần của chiến dịch tranh cử Tổng thống, ông đã có được số tiền ủng hộ nhiều tới mức có thể chi tiêu gấp 4 lần trong số tiền McCain chi ra. Tôi nghe ông phát biểu trên TV nhiều lần và rất ấn tượng bởi ý nghĩa thực chất trong những bài phát biểu của ông, đặc biệt là bài nói về vấn đề phân biệt chủng tộc tại Mỹ. Đây là một chủ đề rất khó đối với một người Mỹ gốc Phi. Ông cho thấy sự am hiểu về những người không phải da đen mang tư tưởng phân biệt chủng tộc và những người da đen mang tư tưởng thù hận cay đắng. Ông đã có thể đưa ra quan điểm rất thuyết phục để họ có thể cùng làm việc với nhau để giảm phân biệt chủng tộc vì lợi ích của cả hai bên. Tài năng của ông sẽ giúp tăng cường mối quan hệ Mỹ-Trung như thế nào? Từ những điều nói trên, chúng ta có thể kết luận rằng chính sách của Obama đối với Trung Quốc dựa trên sự hiểu biết, hay ít nhất là nỗ lực tìm hiểu nếu ông vẫn chưa tìm hiểu được Trung Quốc, chứ không phải áp đặt cách làm của Mỹ. Ông không cho việc tấn công khủng bố là mục tiêu duy nhất trong các mối quan hệ của Mỹ với các nước. Ông suy nghĩ cởi mở hơn hầu hết các vị tổng thống tiền nhiệm và sẵn lòng tiếp nhận ý kiến hay mà Trung Quốc đưa ra để hợp tác. Chính phủ Trung Quốc có thể tận dụng thời cơ này để có cuộc đối thoại mở với chính quyền của ông về tất cả những vấn đề kinh tế, ngoại giao và quân sự. Tôi hy vọng và cũng tin tưởng rằng mối quan hệ giữa hai quốc gia sẽ phát triển hơn nữa và sự hợp tác sẽ đem lại lợi ích cho cả hai nước lẫn toàn bộ nhân loại. Obama sẽ đặt ra các chính sách phục hồi kinh tế như thế nào? Để trả lời cho câu hỏi này, kho sách nói.com.vn mời quý thính giả cùng đến với nội dung thứ 40. Đây là thời điểm đầy hào hứng cho nước Mỹ và cho cả thế giới khi Obama đã đắc cử Tổng thống. Thế giới đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng tài chính và Mỹ đang trải qua một cuộc suy thoái nghiêm trọng. Nhiệm vụ quan trọng nhất của Obama là giải quyết suy thoái kinh tế thật nhanh chóng. Lễ nhậm chức vào tháng 1, Obama không thể làm gì để cải thiện nền kinh tế. Ngay cả việc tuyên bố chính sách kinh tế của mình cũng sẽ xâm phạm vào quyền hạn của Tổng thống Bush. Nhưng ông không thể im lặng về chính sách tương lai của mình bởi vấn đề hiện tại hết sức cấp bách. Trong thời điểm đó, Tổng thống Bush cùng chính quyền của ông đang quan sát tiến triển của các quyết định chính sách của Obama và không muốn có động thái nào vì sợ sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến chính sách tương lai hay hạn chế hành động của Obama trong tương lai. Ví dụ, hãy xem xét cách sử dụng 700 tỷ đô la để giải cứu các định chế tài chính, các tập đoàn, ngành bất động sản cùng các chủ sở hữu nhà. Một vấn đề tôi đã bàn tới trong một bài viết gần đây. Bộ trưởng Bộ Tài chính Paulson không thể chi tiêu quá nhiều rồi để lại quá ít cho chính quyền mới. Hơn nữa, ông cũng phải đối mặt với cán cân rất nhạy cảm giữa lợi ích công và lợi ích tư. Nội việc hành động để tăng cường lợi ích công cũng đã hết sức khó khăn do vừa cần phải có những động thái tức thì, vừa phải để không gian cho chính quyền mới hành động. Từ góc nhìn cá nhân, Paulson không muốn chi quá nhiều vì ông sẽ bị kết tội nếu nền kinh tế không có dấu hiệu hồi phục, hay thậm chí trở nên tệ hơn sau những hành động của ông. Ông cũng không muốn chi quá ít vì sẽ bị kết tội là không hành động khi cần. Một chiến lược an toàn cho cả Paulson lẫn chính quyền Bush là hội đàm với một nhóm chuyển giao, Transition Term của Obama, để những chính sách ban hành trước lễ nhậm chức được coi là kết quả của sự cân nhắc của cả hai chính quyền. Chiến lược này cũng có lợi cho Obama, vì nó cho phép ông hành động mau lẹ mà không tổn hại đến quyền hạn của chính quyền Bush. Đó là lý do tại sao chính quyền Bush và nhóm chuyển giao của Obama đã có những cuộc họp chung về những vấn đề quan trọng. Các thành viên thuộc nhóm chuyển giao của Obama được mời dự cuộc họp quan trọng của chính quyền Bush về an ninh quốc gia, kinh tế và các vấn đề liên quan đến lợi ích quốc gia khác. Tại những cuộc họp này, Obama không muốn quá nhất trí với các chính sách của chính quyền Bush, bao gồm kế hoạch cứu trợ vì theo quan điểm của ông, một số chính sách được xây dựng không tốt và có thể thất bại. Các chính sách kinh tế quan trọng mà Obama phải xử lý ngay tức khắc là gì? Có 4 vấn đề lớn như sau. Thứ nhất, chính sách chi tiêu chính phủ nhằm kích thích phát triển kinh tế. Ngay sau khi nền kinh tế Mỹ trải qua cuộc suy thoái nghiêm trọng đầu thập niên 1930, Keynes xuất bản quyển sách Lý thuyết tổng quát về vấn đề việc làm, tiền lãi và tiền tệ. The General Theory of Employment, Interest and Money vào năm 1936 nhằm đề xuất sử dụng chi tiêu chính phủ để tăng thêm tổng cầu trong nền kinh tế vĩ mô. Đề xuất này trở thành chính sách tài khoá thường được dùng để quản lý các hoạt động kinh tế vĩ mô. Yếu tố thứ hai của chính sách kinh tế vĩ mô là chính sách tiền tệ, ảnh hưởng đến lãi suất và nguồn cung tiền. Chúng ta nên háo hức chờ đợi những tuyên bố từ chính quyền Obama về các loại dự án hạ tầng công cộng mà ông sẽ cấp vốn. Trong thời kỳ chính quyền Eisenhower, nhiều đường cao tốc liên bang đã được xây dựng để tăng tổng cầu. Ngày nay, các đường cao tốc cũ có thể được sửa chữa hoặc nâng cấp. Hệ thống đường sắt của Mỹ cũng có thể được hiện đại hóa thêm bởi tốc độ tàu hỏa ở Mỹ chậm hơn rất nhiều so với những chiếc tàu nhanh nhất thế giới. Chính quyền Trung Quốc cũng tăng chi tiêu chính phủ để kích thích phát triển kinh tế. Trong thời kỳ khủng hoảng tài chính châu Á 1998-1999, Thủ tướng Chu Dung Cơ đã tăng chi tiêu chính phủ cho các đường cao tốc, đường sắt, cùng các dự án gắn với chiến lược phát triển miền Tây đất nước. Vào ngày 9 tháng 11, chính phủ công bố 10 chính sách lớn để kích thích tăng trưởng kinh tế. Những chính sách này cũng bao gồm xây dựng cơ sở hạ tầng, thuế và trợ cấp thu nhập, như trong kế hoạch tăng tốc độ phục hồi kinh tế của Obama. Các chính sách về y tế, giáo dục và môi trường cũng đều được đưa vào trong chương trình nghị sự của cả Trung Quốc lẫn chính quyền Obama. Thứ hai, chính quyền sẽ chi tiền để giải cứu thị trường tài chính và ngành bất động sản. Như tôi đã nói ở bài viết trước về khủng hoảng tài chính, sử dụng 700 tỷ đô la thế nào là cả một vấn đề. Nên cứu trợ những doanh nghiệp tư nhân nào, nên chi bao nhiêu tiền cho mỗi trường hợp cứu trợ, làm thế nào để chính phủ tránh khỏi rủi ro đạo đức trong việc khuyến khích các định chế tài chính và người tiêu dùng tương lai tiếp tục đâm đầu vào những rủi ro lớn hơn và trông mong chính phủ cứu trợ. Chi tiền cứu trợ không được xem là chính sách tài khóa, vì chính sách tài khóa đề cập đến việc chi tiền cho những hoạt động kinh tế của chính phủ. Đó cũng không phải chính sách tiền tệ, vì chính sách tiền tệ quản lý lãi suất cũng như nguồn cung tiền cho nền kinh tế tổng thể, không nhắm tới các doanh nghiệp tài chính đơn lẻ hay người tiêu dùng. Có một số quan điểm cho rằng, cần chi nhiều tiền để cứu những người tiêu dùng đang gặp phải nguy cơ bị tịch biên nhà hơn là cứu những tổ chức tài chính giàu có. Để cứu trợ người tiêu dùng, cần kiểm tra thu nhập của từng người thụ hưởng tiềm năng. Nếu không, người có khả năng chi trả khoản tiền vay thế chấp của mình cũng sẽ tuyên bố mình không đủ sức chi trả để hưởng tiền cứu trợ. Còn việc cứu các định chế tài chính thì lại khó khăn trong việc chọn doanh nghiệp phù hợp mà bảo đảm họ dùng tiền đó để cho các doanh nghiệp và người tiêu dùng vay. Một chính sách tiền tệ hiện tại ở Mỹ là cho phép Cục Dự trữ Liên bang mua lại các thương phiếu trực tiếp từ doanh nghiệp tư nhân, thay vì cách gián tiếp truyền thống là cố gắng tăng khả năng mua các giấy tờ này cho các ngân hàng thương mại. Tuy nhiên, ở Mỹ, hệ thống Cục Dự trữ Liên bang Mỹ độc lập với cơ quan hàm pháp của chính phủ do Tổng thống đứng đầu. Điều này khác với Trung Quốc. Ở Trung Quốc, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc thuộc Quốc hội, chịu sự quản lý của Thủ tướng. Nhưng trong bài này, tôi muốn bàn về chính sách của Obama, nên chính sách của Cục Dự trữ Liên bang sẽ không phải là một chủ đề để thảo luận. Thứ ba, chính phủ cũng sẽ chi tiền trực tiếp để tăng thu nhập cho người dân nghèo, bằng cách tăng trợ cấp thất nghiệp và tem phiếu thực phẩm. Chính quyền Obama sẽ cân nhắc kỹ lưỡng tất cả các khả năng có thể để cải thiện điều kiện sống của người dân, bao gồm cả chính sách giảm thuế cho những người dân lao động, thu nhập thấp và trung bình mà ông đã tuyên bố trong chiến dịch tranh cử. Chính quyền Obama sẽ viện trợ cho các bang và hỗ trợ nền công nghiệp ô tô đang lâm vào khó khăn. Thứ tư, Obama có thể giúp tái sinh nền kinh tế chỉ đơn giản bằng cách gây ảnh hưởng tâm lý đến người Mỹ. Qua sự lãnh đạo của mình, ông làm tăng niềm tin của người dân rằng nền kinh tế tương lai sẽ tốt đẹp. Tổng thống Franklin D. Roosevelt đã có một bài phát biểu nổi tiếng trong cuộc đại suy thoái rằng điều duy nhất chúng ta phải sợ hãi chính là nỗi sợ hãi. Nếu người dân tin tưởng vào tương lai nền kinh tế thì không cần phải lo lắng về nó nữa. Chính sách nhà nước có thể làm thay đổi các kỳ vọng và các kỳ vọng sẽ thay đổi hành vi kinh tế. Một vị lãnh đạo giỏi có thể cải thiện những kỳ vọng kinh tế quan trọng đối với việc quyết định tốc độ phục hồi kinh tế. Obama đang ở một vị thế có thể tạo được những cảm hứng để người dân Mỹ bắt tay vào xây dựng một nền kinh tế thịnh vượng hơn. Cuối cùng, Obama đã tuyên bố rằng nền kinh tế Mỹ hiện thời đang chịu một cuộc suy thoái nghiêm trọng. Không chính sách nào có thể đem lại sự phục hồi nhanh chóng trong thời gian ngắn. Tôi tin rằng Obama đang hoặc sẽ sớm tập hợp những người giỏi nhất để giúp ông đưa ra những chính sách cũng như thực hiện chúng. Chúng ta có thể hy vọng rằng sự lãnh đạo của ông và những chính sách kinh tế của chính quyền sẽ có hiệu quả tốt nhất trong bối cảnh khó khăn hiện nay. Nội dung 41. Chính phủ Mỹ có nên giải cứu ngành công nghiệp ô tô? Ba đại gia ô tô Mỹ là General Motors, Ford và Chrysler đều đang gặp vấn đề về tài chính có nguy cơ phá sản. Chính phủ có nên giải cứu họ hay không? Trên nguyên tắc, trong nền kinh tế thị trường của Mỹ, chính phủ chỉ làm nhiệm vụ đặt ra luật chơi cho các doanh nghiệp tư nhân và không nên can thiệp vào các hoạt động của họ chừng nào họ còn làm đúng luật. Nếu nền kinh tế lâm vào suy thoái, chính phủ có thể tung tiền mua lại hàng hóa mà các doanh nghiệp tư nhân sản xuất ra hay thậm chí tự thực hiện các dự án của riêng mình để xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế. nhưng vẫn không nên nhúng tay vào các hoạt động của doanh nghiệp tư nhân. Một ngoại lệ chủ yếu là giải cứu các doanh nghiệp lớn nếu sự sụp đổ của chúng dẫn đến những tổn hại nặng cho toàn bộ nền kinh tế. Chris Lay đã từng được chính phủ cứu trợ một lần khi gặp khó khăn, vì chính phủ sợ rằng sự sụp đổ của doanh nghiệp này sẽ khiến nền kinh tế mất ổn định. Giờ thì chính phủ lại phải quyết định cứu cả ngành tài chính vì sự sụp đổ của nó sẽ ảnh hưởng đến chức năng của toàn bộ nền kinh tế. Việc ngày nay chính phủ có nên cứu trợ ngành ô tô Mỹ hay không phụ thuộc vào việc sự sụp đổ của nó có gây hại nghiêm trọng đến nền kinh tế hay không, và liệu việc cứu trợ về mặt tài chính như thế này có cứu được nó hay không. Câu trả lời cho vế thứ nhất phụ thuộc vào quá trình cân nhắc sau đây. Thất bại của ba công ty ô tô lớn nhất nước Mỹ luôn luôn gây tổn hại cho nền kinh tế trong ngắn hạn vì nó làm tăng tỷ lệ thất nghiệp. Nhưng sự tổn hại đó nghiêm trọng đến mức nào? Chúng ta có nên để một doanh nghiệp sụp đổ và để các nguồn lực và con người của quốc gia này chảy đến một nơi khác để được sử dụng hiệu quả hơn? Bằng cách đó, chúng ta sẽ cho phép cạnh tranh để nâng cao hiệu quả và sự phát triển của nền kinh tế thị trường. Liệu chúng ta có nên chấp nhận cơn đau để mặc một số doanh nghiệp sụp đổ để đổi lấy lợi ích của một nền kinh tế hiệu quả hơn trong dài hạn? Đó luôn luôn là câu hỏi khó trả lời. Nếu câu trả lời cho vế hỏi thứ nhất là khẳng định, thì vấn đề lại là liệu các doanh nghiệp đó thực sự sẽ được cứu hay không? Nếu các doanh nghiệp vẫn không thể sống nổi, thì chẳng việc gì phải chi tiền cứu họ. Trong trường hợp ba doanh nghiệp ô tô lớn hiện nay, một số tranh luận rằng các công ty này có những vấn đề về cơ cấu nghiêm trọng, tới mức chính phủ không thể cứu nổi. Các vấn đề cơ cấu đó bao gồm thiếu năng lực quản lý, nhiều năm trời phát triển trong sự bảo hộ độc quyền, và tiền lương cao ngất phải trả cho công nhân theo hợp đồng với công đoàn ngành ô tô Mỹ. Trái lại, một số doanh nghiệp ô tô Nhật Bản sản xuất xe hơi tại Mỹ, bao gồm cả Toyota và Honda, lại có hệ thống quản lý tốt hơn và trả lương thấp hơn vì không có hợp đồng với công đoàn. Nếu các vấn đề cơ cấu thực sự nghiêm trọng và không giải quyết được, kế hoạch cứu trợ sẽ chẳng mang lại hiệu quả gì. Những người đề xướng kế hoạch cứu trợ trước tiên phải thuyết phục chính quyền Bush và các thành viên quốc hội hai điều. Thứ nhất, phải thuyết phục rằng thất bại của các doanh nghiệp ô tô sẽ ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế Mỹ. Thứ hai, kế hoạch cứu trợ sẽ thành công. Tôi nói là chính quyền Bush bởi vì Bộ trưởng Paulson đã được Quốc hội duyệt cho gói cứu trợ 700 tỷ đô la và có thể dùng một phần để cứu các doanh nghiệp ô tô. Tôi đề cập đến Quốc hội bởi các thành viên Quốc hội có thể phản đối cách dùng số tiền đó. Và nếu nó được phê duyệt chỉ dùng để giải cứu riêng các định chế tài chính, Quốc hội vẫn có thể phê chuẩn chi thêm việc giải cứu ngành ô tô. Phiên điều trần trước Quốc hội vào ngày 18 tháng 11 về hai vấn đề trên, Bộ trưởng Paulson phản đối việc giải cứu ngành ô tô. Còn CEO của ba ngành doanh nghiệp ô tô trên thì lập luận ủng hộ việc đó. Các thành viên quốc hội có những quan điểm khác nhau. Tổng thống mới đắc cử Obama đã cam kết sẽ giúp đỡ các doanh nghiệp ô tô Mỹ. Công đoàn đã ủng hộ các ứng viên của Tổng thống của Đảng Dân Chủ trong nhiều năm và đặc biệt ủng hộ Obama. Trong chiến dịch tranh cử, Obama đã nói ông sẽ cải thiện phúc lợi của tầng lớp trung lưu tại Mỹ, bao gồm công nhân. Khi nhậm chức Tổng thống, hầu như chắc chắn là ông sẽ cố gắng cứu ngành ô tô. Tuy nhiên, các doanh nghiệp này có thể phá sản trước cả khi ông nhậm chức vào ngày 20 tháng 1. Nếu các công ty vẫn còn sống sót từ lúc đó và Obama quyết định cứu họ, thì kế hoạch cứu trợ như thế nào là tốt? Kế hoạch cứu trợ đã được đề nghị hiện nay là cấp các khoản tín dụng với lãi suất thấp cho các doanh nghiệp sản xuất ô tô. Kế hoạch này có thể sẽ không hiệu quả nếu các doanh nghiệp chỉ đơn thuần dùng tiền để giải quyết các khoản nợ hiện tại mà không dùng để cải thiện hoạt động. Để chắc chắn tiền được dùng để phát triển sản xuất và gia tăng việc làm, tôi đề xuất dùng số tiền đó như khoản trợ cấp cho những người dân có ý định mua ô tô. Khi người tiêu dùng mua xe từ ba doanh nghiệp ô tô lớn đó, họ sẽ nhận được khoản viện trợ 20% giá bán và sẽ được chiết khấu 20% do chính phủ trả. Từ đó, các doanh nghiệp sản xuất ô tô sẽ chỉ được hưởng lợi nếu họ sản xuất thêm xe. Obama muốn phát triển những chiếc xe tiết kiệm năng lượng nhằm giải quyết vấn đề năng lượng và môi trường tại Mỹ. Kế hoạch này có thể được kết hợp với gói cứu trợ cho các doanh nghiệp ô tô bằng cách tăng thêm trợ cấp cho những người mua các loại xe tiết kiệm năng lượng. Nên đặt ra thời hạn áp dụng kế hoạch này, ví dụ như chỉ trong vòng 6 tháng, rồi 6 tháng tiếp theo tỷ lệ trợ cấp chỉ là 10%. Biết rằng thời gian chiết khấu có giới hạn, người tiêu dùng sẽ đổ xô đi mua và các doanh nghiệp ô tô sẽ lập tức cảm thấy dễ thở hơn nhiều. Kế hoạch không thể kéo dài quá lâu, bởi trợ cấp lâu dài sẽ khiến các doanh nghiệp ô tô hoạt động kém hiệu quả trong một thời gian dài. Tôi đã bàn kế hoạch này với một số cố vấn kinh tế của Obama. Ông ấy nói với tôi rằng đây là ý hay, nhưng chỉ chọn một số doanh nghiệp ô tô nhất định để viện trợ, không bao gồm Toyota và Honda là trái pháp luật. Ông đề nghị tìm cách tránh vấn đề này chẳng hạn như chỉ viện trợ cho các doanh nghiệp bị lỗ trong suốt 2 năm qua. Sẽ rất thú vị khi theo dõi tiến triển xa hơn của câu chuyện này để biết nền kinh tế Mỹ hoạt động như thế nào và cách thức chính trị ảnh hưởng đến sự vận hành của nền kinh tế Mỹ. Quá trình ra quyết định của chính phủ Trung Quốc tỏ ra có hiệu quả hơn. Ngày 9 tháng 11, chính phủ Trung Quốc đã tuyên bố một kế hoạch chỉ gần 600 tỷ đô la Mỹ để kích cầu nhằm ngăn chặn sự sụt giảm mạnh về tăng trưởng GDP tại Trung Quốc. Trong lúc đó, chính phủ Mỹ vẫn đang tốn thời gian để tranh luận xem họ phải làm gì với ngành công nghiệp ô tô đang suy sụp. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn thực hiện quyển sách này dưới sự yểm trợ của một nhà hảo tâm. Ngày nay, trong thế giới đua chen, cõi hồng trần mồ mịt, một nhà hảo tâm như vậy thật sự rất khó tìm. Kho sách nói đang đứng trước bờ vực khó khăn, cố gắng duy trì, mỗi tháng thực hiện thêm chỉ vài quyển sách mới để phục vụ cộng đồng. Giá mà mọi người hiểu được chân lý, một cây làm chẳng nên non, ba cây trụm lại nên hòn núi cao. Giá mà ai cũng hiểu được đoàn kết là sức mạnh, mỗi người chỉ cần yểm trợ một phần nhỏ thôi thì góp nhặt lại, kho sách nói có thể thực hiện thêm một cuốn sách mới để mọi người cùng nhau hưởng lợi. Được như vậy thì nhất định nhân dân ta khai trí, đất nước ta hùng cường, sánh vai với các nước khác trên đà phát triển của lịch sử nhân loại, không phụ lòng mong mỏi và công ơn trời biển của Bác Hồ kính yêu vĩ đại. Đời người sống chẳng bao lâu, khoảng một cái thấy đã 10 năm, khoảng một cái tóc đã bạc màu, phủ du ngắn ngủi vô thường. Đời là biển khổ cảnh đau thương, mê đắm làm chi giấc mộng trường. Danh lợi thế quyền như bọt nước, tiền tài vật chất tựa xa xương. Kho sách nói cũng phù du ngắn ngủi vô thường, có thể không phục vụ được quý thính giả suốt đời như tâm nguyện cuối cùng của cư sĩ Thích Thiên Phúc. Vì vậy kính mong là quý thính giả hãy download hết tất cả sách về để nghe dần. Sau này hy vọng rằng các bạn thính giả yêu quý hãy không ngừng học hỏi, đọc sách, trao dồi kiến thức, tiếp thu tinh hoa của thế giới. Cư sĩ Thích Thiên Phúc tin rằng ánh sáng tri thức là ngọn đuốc soi đường, khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Chúc các bạn thành công, thịnh vượng, tìm thấy được chân lý của cuộc sống. Sống không giận, không hờn, không oán trách, sống mỉm cười với thử thách trông gai, sống vươn lên cho kịp ánh ban mai, sống chan hòa với những người chung sống. Sống là động nhưng lòng luôn bất động, sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương, sống yên ngang danh lợi xem thường, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Nội dung 42. Niềm vui trong lễ nhậm chức của Obama. Chỉ mới ít ngày trước, bài báo của tôi trong chuyên mục này là lời phê bình đối với phương Tây. Bài viết đó nói về quan điểm thiên kiến của phương Tây về kinh tế Trung Quốc. Hôm nay, bài viết của tôi là ý kiến lạc quan về Hoa Kỳ. Quốc gia này đang hào hứng hơn bao giờ hết, ít nhất là kể từ lúc tôi đến Hoa Kỳ 61 năm về trước. Vài ngày trước lễ nhậm chức của Obama vào ngày 20 tháng 1, các kênh tin tức trên TV đều phủ kín bởi những dự đoán và chuẩn bị cho ngày lễ này. Bên cạnh đôi chút gián đoạn bởi tin tức về phép màu khi một phi công tài năng đã cứu sống toàn bộ hành khách trên một chiếc máy bay bị hỏng hai động cơ, chỉ còn có thể bay lảo đảo bằng cách đáp chiếc máy bay xuống sông Hudson, hay những động thái ngừng bắn của chính phủ Iran và Platin. Ngày 18 tháng 1, có một chuyến tàu hỏa chở người đắc cử Tổng thống và Phó Tổng thống cùng phu nhân từ Philadelphia tới Washington DC. Đây cũng chính là lộ trình mà Tổng thống đắc cử Abraham Lincoln đi qua trước lễ nhậm chức. Có những chặng dừng trên chuyến đi để họ gặp gỡ, nói chuyện với đám đông và những người chúc mừng họ. Người dân đang suy đoán những tuyên bố chính, những lời phát biểu đáng nhớ nhất trong bài diễn văn nhậm chức của Obama. Ví dụ, Franklin Roosevelt đã nói, điều duy nhất chúng ta phải sợ hãi chính là nỗi sợ. John F. Kennedy thì nói, đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho bạn, mà hãy hỏi bạn đã làm gì được cho Tổ quốc. Trong trường hợp của Obama, lễ nhậm chức sẽ là một trong những sự kiện lịch sử trọng đại, ngay cả khi ông không nói lời nào. Vì ông là người Mỹ gốc Phi đầu tiên đắc cử Tổng thống, Bà đã nói đủ trong suốt chiến dịch lẫn sau cuộc bầu cử để động viên người dân Mỹ. Tuy nhiên, là một diễn giả xuất sắc, ông chắc chắn sẽ nói một bài thật hay. Cho dù lặp lại một vài tuyên bố của chính mình trong các bài phát biểu trước có thể là không hay lắm, nhưng chúng ta có thể kỳ vọng ông ấy sẽ làm tốt hơn và đưa ra một bài phát biểu thật hay. Còn về những bình luận có thể có, hãy xét tới những ý tưởng chính trong thông điệp của Obama trong suốt quá trình bầu cử. Những tuyên bố ông ưa thích nhất trong chiến dịch tranh cử là: cuộc bầu cử này không phải vì tôi, mà là vì bản thân các bạn. Chính các bạn tạo nên thành công này. Và: vâng, chúng ta có thể làm điều đó. Như vậy, Obama muốn nhấn mạnh, người dân Mỹ chứ không phải bản thân ông, hay cái gọi chúng ta chứ không phải cái tôi. Sẽ hợp lý khi mọi người kỳ vọng rằng, bài diễn văn nhậm chức, ông sẽ nhấn mạnh vào chúng ta và các bạn, thay vì tôi, khi thực hiện những nhiệm vụ tái sinh các hoạt động kinh tế. Trong trường hợp nào, ông cũng sẽ có điều gì đó xuất sắc và đầy cảm hứng để nói. Ông biết rằng, tất cả mọi con mắt trên thế giới đang quan sát mình, và mọi điều mình nói sẽ được ghi vào sử sách. Ông sẽ không bỏ qua một cơ hội bằng vàng như vậy. Niềm hy vọng và sự phấn khởi đối với lễ nhậm chức của ông diễn ra ngay thời điểm nước Mỹ đang phải chịu những đợt suy thoái kinh tế nghiêm trọng nhất kể từ cuộc đại suy thoái đầu thập niên 1930. Tuy nhiên, lễ nhậm chức đã thể hiện rõ ràng rằng người Mỹ có nhiều hy vọng hơn tuyệt vọng, có nhiều mục đích chung hơn mục đích riêng. Chưa bao giờ, có lẽ ngoại trừ thời kỳ Thế chiến thứ hai, người Mỹ lại đoàn kết và yêu nước đến vậy. Trong đất nước vốn tự hào về sự tự do và chủ nghĩa cá nhân này, chúng ta thấy niềm tự hào được làm một phần của một quốc gia vĩ đại, được chia sẻ trách nhiệm tăng cường sức mạnh tập thể. Một tinh thần như vậy rất có thể sẽ giúp nền kinh tế sớm quay đầu đi lên. Người Mỹ lúc này có xu hướng nghĩ nhiều đến một thế giới rộng lớn hơn cái thế giới riêng của họ. Họ có thể lãnh đạo thế giới không chỉ bằng quyền lực và sự tự tôn, mà còn bằng cảm giác rằng mọi công dân trên thế giới đều là một. Đây là một sự kiện lịch sử cực kỳ hiếm hoi, khi mà một vị lãnh đạo thực sự tuyệt vời đem đến cho mọi người động lực, không phải vì muốn bản thân mình trở thành anh hùng, mà ông đang thuyết phục mọi người rằng ông hành động vì lợi ích của quốc gia với những lý tưởng của mình và vì những người ông yêu thương. Obama là vị lãnh đạo đã có lòng dũng cảm và khả năng thu hút quanh mình một tập thể những người tài giỏi. Trong lĩnh vực chuyên môn của mình, họ uyên bác và biết nhiều thông tin hơn ông. Ông cũng là một người giỏi lắng nghe và có thể hiểu được ý tưởng của người khác. Ông cũng có một trí tuệ tốt để hiểu được những gì người khác giải thích cho mình. Ông là một nhà lãnh đạo quyết đoán, ra quyết định ngay sau khi lắng nghe nhiều quan điểm khác nhau. Ông còn là một nhà tổ chức tài ba trong việc đem mọi người đến với nhau để cùng phục vụ một mục đích chung. Việc này đã được chứng minh qua kỹ năng tổ chức của ông trong chiến dịch tranh cử, mang lại cho ông hết vinh quang này đến vinh quang khác, bất chấp những điều không thuận lợi. Ông rất điềm đạm, lý trí, nên không dễ bị tác động bởi các tình huống xấu. Tôi chưa từng thấy một vị lãnh đạo nào sở hữu tất cả những phẩm chất này. Ông sẽ trở thành một trong những tổng thống vĩ đại nhất của Hoa Kỳ, một trong những lãnh đạo xuất sắc nhất thế giới. Như chính Obama đã nói, các vấn đề kinh tế, xã hội tại Hoa Kỳ đều rất nghiêm trọng. Trong đó, một số vấn đề sẽ mất thời gian lâu hơn một nhiệm kỳ tổng thống 4 năm mới giải quyết xong. Tuy nhiên, người dân Mỹ giờ đây đã đồng lòng với ông trong những nỗ lực giải quyết chúng. Ông sẽ có một thời kỳ trăng mật trong ít nhất nửa năm để cho người dân Mỹ thấy rằng chính sách của mình là hiệu quả. Nếu nó không hiệu quả, ông sẽ gặp khó khăn trong việc thuyết phục quốc hội đồng thuận chương trình nghị sự của mình. Sẽ cực kỳ thú vị khi quan sát những động thái của ông sau khi trở thành Tổng thống Hoa Kỳ. Đây thực sự là thời khắc lý thú nhất trong lịch sử Mỹ mà tôi may mắn được chứng kiến. Một câu hỏi lớn đặt ra ở đây là chính sách kinh tế của Obama về cơ bản có đúng không? Đây cũng là câu hỏi của nội dung thứ 43 mà sau đây kho sách nói.com.vn xin trình bày đến quý thính giả. Đã hơn nửa năm kể từ khi Obama bước chân vào văn phòng Tổng thống Hoa Kỳ, vậy các chính sách kinh tế của ông về cơ bản có đúng không? Hầu hết các nhà kinh tế tại Hoa Kỳ cho rằng các chính sách đều đúng. Lý do là trong thời kỳ suy thoái kinh tế, khi tổng nhu cầu đều bị thiếu hụt, chính phủ nên tăng chi phí để làm tăng tổng cầu. Do đó, chính sách tăng chi tiêu của chính quyền Obama là đúng. Các nhà kinh tế học tại Trung Quốc có lẽ cũng có quan điểm tương tự. Trung Quốc cũng đang chịu một sự sụt giảm về tổng cầu do xuất khẩu giảm. Các nhà kinh tế học cũng đồng ý rằng chính quyền Trung Quốc đã đúng trong việc tăng chi tiêu. Bây giờ, tôi muốn bàn về lý do tại sao các nhà kinh tế học Mỹ cho rằng chính sách của chính quyền Obama là sai. Đầu tiên, các khoản chi tiêu mà chính quyền Obama đề xuất có thể là sai lầm nếu chúng can thiệp vào sự vận hành bình thường của kinh tế thị trường. Ví dụ, việc cứu các doanh nghiệp ô tô Mỹ là không hợp lý vì nó ảnh hưởng tới cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường. Một nguyên tắc cơ bản để kinh tế thị trường vận hành tốt là cho phép các doanh nghiệp tạo lợi nhuận mà không có sự trợ cấp nào của chính phủ cho một số doanh nghiệp cụ thể. Chính sách tốt hơn trong trường hợp này là chính phủ trợ cấp cho những người tiêu dùng Mỹ để họ quyết định mua xe, làm tăng sức mua ô tô. Bằng cách đó, các nhà sản xuất ô tô không hiệu quả, bán những sản phẩm kém chất lượng sẽ không được hưởng lợi từ các khoản viện trợ của chính phủ. Một số người có thể lập luận rằng sự sụp đổ của một doanh nghiệp lớn sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ nền kinh tế. Thập niên 1990, chính phủ Mỹ đã cố gắng cứu Chrysler. Những người phản đối việc cứu các doanh nghiệp ô tô Mỹ hôm nay cũng có thể đã phản đối việc cứu Chrysler vào thời điểm đó. Họ đã có thể bỏ mặc Chrysler chịu đựng hậu quả của những sai lầm của chính mình. Thứ hai, thời điểm gia tăng các khoản chi tiêu có thể không phù hợp. Có một số dự án kinh tế mà Obama tuyên bố sẽ thực hiện trong thời kỳ chạy đua vào Nhà Trắng. Những dự án này bao gồm cải cách y tế, giáo dục tiểu học và thúc đẩy phát triển năng lượng sạch. Tất cả đều cần đến chi tiêu chính phủ. Những người chỉ trích chính sách của Obama nói rằng đây không phải thời điểm thích hợp để thực hiện những dự án như vậy. Các khoản chi của chính phủ trong thời điểm này cần tập trung vào những việc giúp làm tăng hoặc giảm thất nghiệp. Thứ ba, tổng số tiền chính phủ chi ra quá lớn nên khó duy trì mức độ nợ nần của chính phủ. Năm 2009, thâm hụt ngân sách của chính quyền liên bang lên tới 12% GDP. Thậm chí, nếu kinh tế phục hồi trong tương lai, từ năm 2011 đến năm 2020, thì thâm hụt mỗi năm dự tính vào khoảng 4% đến 5% GDP. Con số này lớn hơn thời kỳ năm 1970 đến năm 2007, ngoại trừ năm 1983. Sự thâm hụt lớn đến vậy có thể dẫn đến việc nhà đầu tư trong nước và nước ngoài thiếu lòng tin đối với trái phiếu chính phủ Mỹ. Thậm chí, ngay cả khi chính phủ có thể trả khoản nợ lớn trong tương lai, thì cũng không lý do gì thế hệ hiện tại lại chuyển gánh nợ nần đó cho thế hệ tương lai. Một sự gia tăng nợ chính phủ quá lớn sẽ làm giảm giá trị của trái phiếu chính phủ hay làm tăng lãi suất. Việc này sẽ dẫn tới suy giảm đầu tư phát triển kinh tế trong tương lai. Chính phủ Trung Quốc đã rất cẩn trọng trong việc tăng nợ chính phủ. Trong lịch sử, thái độ của chính phủ nước này là duy trì một ngân sách ổn định nhất có thể. Dù gần đây, họ đã cho phép mức độ nợ chính phủ tăng lên thêm ít nhiều. Năm 2007, tổng nợ chính phủ của Trung Quốc chỉ là 18,4% GDP, trong khi nợ của chính phủ Mỹ lên tới 60,8%, và đến năm 2009 thì tăng lên tới hơn 70%. Những người ủng hộ chính sách chi tiêu chính phủ lớn của chính quyền Obama thì lại tin rằng việc chi tiêu nhiều như vậy là phù hợp trong thời kỳ kinh tế suy thoái. Cho tới giờ, chủ đề của chúng tôi là chính sách tài khóa của chính phủ Mỹ, chứ không phải chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang. Những lời phê bình trên đây không nhắm vào chính sách tiền tệ. Với mục đích làm tăng đầu tư, Cục Dự trữ Liên bang đã giảm lãi suất rất nhiều, tới mức gần bằng không. Họ cũng đã cố gắng cứu các định chế tài chính, bao gồm các ngân hàng lớn, tạo điều kiện để họ cấp tín dụng cho những doanh nghiệp thực sự cần vay, để trả lương nhân công hay mua sắm hàng tồn kho, hay cho những người tiêu dùng thực sự cần tiền để chi tiêu tiêu dùng. Người ta nói rằng hệ thống ngân hàng sụp đổ sẽ ảnh hưởng đến sự vận hành ổn định của toàn bộ nền kinh tế. Việc này khác hẳn với việc để các doanh nghiệp ô tô sụp đổ. Sự sụp đổ của các doanh nghiệp ô tô chỉ ảnh hưởng tới hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh không hiệu quả. Nhưng không phải nhà kinh tế học nào cũng đồng thuận với quan điểm trên. Các nhà kinh tế học thường bất đồng về tính hiệu quả của các chính sách kinh tế cụ thể. Lý do là có nhiều yếu tố ảnh hưởng phức tạp đến kết quả của các sự kiện kinh tế. Hơn nữa, những suy xét về giá trị của một nhà kinh tế học cũng ảnh hưởng tới quan điểm của ông ta. Một ví dụ là việc liệu chúng ta có nên đẩy gánh nợ nần cho con cháu hay không. Nhiều năm sau, khi các nhà kinh tế học đánh giá lại những chính sách của chính quyền Obama với nhiều dữ liệu hơn, quan điểm của họ có lẽ vẫn không thay đổi. Nếu kinh tế phục hồi nhanh, những người ủng hộ sẽ cho rằng điều đó là nhờ các chính sách. Còn những người phê bình sẽ nói rằng những chính sách khác có thể phục hồi nền kinh tế nhanh hơn nữa. Nếu kinh tế phục hồi chậm, những người ủng hộ chính sách sẽ nói các chính sách khác, thậm chí còn làm sự phục hồi diễn ra chậm chạp hơn. Như George Barnesho từng nói, điều duy nhất chúng ta có thể học được từ lịch sử là chúng ta chẳng học được gì từ nó cả. Tốc độ phục hồi của nền kinh tế Mỹ sẽ chẳng ảnh hưởng tới quan điểm của các nhà kinh tế học về chính sách của chính quyền Obama. Nội dung 44. Những khó khăn lớn mà Obama phải đối mặt. Tôi là một người ủng hộ Obama nhiệt tình trong cuộc bầu cử tổng thống và thời gian đầu ông lên cầm quyền. Trong vài tuần gần đây, uy tín của ông giảm sút và nhiều người dân Mỹ không ủng hộ các chính sách lớn của ông về y tế, về cuộc chiến Afghanistan cũng như các vấn đề khác như mâu thuẫn từ Bộ Tư pháp và Cục Tình báo Trung ương, CIA, trong cách xử lý những người đang bị giam giữ vì nghi ngờ là khủng bố trong thời kỳ chính quyền Bush. Theo kết quả trưng cầu ý dân, tỷ lệ người Mỹ hài lòng với kết quả làm việc của Obama trong cương vị Tổng thống đã giảm từ 68% trong tháng 4 xuống còn 56% vào đầu tháng 9. Ngày nay, nhiều người dân Mỹ chỉ trích Obama đã cố làm nhiều thứ một lúc, đặc biệt là khi đất nước vẫn còn đang trải qua một cuộc suy thoái kinh tế nghiêm trọng. Tôi đồng ý với quan điểm đó và xin giải thích như sau. Trước tiên, cải cách y tế là một lời hứa lớn của Obama trong chiến dịch tranh cử. Bất chấp việc nền kinh tế Mỹ đang gặp phải những vấn đề nghiêm trọng cần được giải quyết, Obama lại quyết định theo đuổi cải cách y tế ngay tức khắc. Hệ thống dịch vụ và chi trả y tế Mỹ là hết sức phức tạp. Hệ quả của những tình huống lịch sử không thể giải thích hết trong phạm vi bài viết này. Qua quyền lực của mình trong việc công nhận các trường y, Hiệp hội Y tế Mỹ có quyền hạn chế số lượng bác sĩ được đào tạo, từ đó tăng giá dịch vụ y tế. Khi Tổng thống Lyndon Johnson đưa vào thực hiện chương trình Medicare, một dạng bảo hiểm y tế được chính phủ hỗ trợ tới tất cả các công dân cao tuổi, chi phí y tế lập tức tăng lên vì nhu cầu tăng trong khi nguồn cung vẫn hạn chế. Chi phí chăm sóc y tế cao còn vì các bệnh viện muốn vơ vét càng nhiều tiền càng tốt từ các công ty bảo hiểm công lẫn tư. Vì các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bảo hiểm muốn giảm thiểu số tiền phải trả, họ đặt ra các điều kiện chi trả và tăng chi phí quản lý đối với các bệnh nhân. Hệ thống tư pháp Mỹ khuyến khích người dân kiện tụng một cách không cần thiết, vì nguyên đơn không phải trả phí luật pháp, và luật sư của họ tình nguyện chỉ nhận lệ phí khi họ thắng kiện. Việc này làm tăng chi phí bảo hiểm cho bác sĩ, nhằm bảo vệ họ khỏi bị bệnh nhân khiếu kiện nếu có sai phạm về chuyên môn. Các bác sĩ chuyển một phần chi phí này cho bệnh nhân hoặc công ty bảo hiểm của bệnh nhân. Họ cũng có động lực để kê đơn, buộc bệnh nhân phải thực hiện các xét nghiệm y tế đắt đỏ nhằm bảo vệ chính mình khỏi bị kiện vì sai phạm chuyên môn. Trước tất cả những vấn đề đó, một mục tiêu lớn cho cải cách y tế là cung cấp bảo hiểm y tế cho tất cả người dân Mỹ. Nhưng ai sẽ cung cấp và chi trả như thế nào? Mọi người bất đồng về điểm này, đặc biệt là trong chuyện liệu chính phủ có cung cấp dịch vụ bảo hiểm y tế công không. Những người ủng hộ cho rằng làm như vậy sẽ tạo ra cạnh tranh đối với các công ty bảo hiểm tư nhân, từ đó giảm chi phí. Những người phản đối lại nói rằng sự cạnh tranh đó là không công bằng, và bảo hiểm do chính phủ cung cấp, bao gồm cả Medicare dành cho người già là rất tốn kém bởi sự thiếu hiệu quả do quan liêu. Cuộc tranh luận về cách thức cải cách y tế được thể hiện bằng các cuộc tranh luận nảy lửa trong các cuộc họp đã gây tổn hại nghiêm trọng đến chính quyền Obama. Ngày 9 tháng 9, Obama gặp toàn bộ thành viên Quốc hội Hoa Kỳ phụ trách cải cách y tế và có một bài phát biểu xuất sắc. Nhưng bài phát biểu đó lại không kêu gọi được thêm nhiều sự ủng hộ từ các thành viên của Đảng Cộng Hòa trong Quốc hội. Những người này khăng khăng phản đối việc cung cấp dịch vụ bảo hiểm y tế công. Nhiều khả năng trong năm 2009, một dự luật về cải cách y tế sẽ được thông qua. Nhưng nó có thể quá yếu và không đáng để tranh cãi, cũng như không đáng với vốn liếng chính trị mà Obama phải bỏ ra. Vốn liếng chính trị của ông lẽ ra có thể được dùng vào vấn đề khác, giải quyết những vấn đề cấp bách khác trong chương trình nghị sự, bao gồm cuộc suy thoái nghiêm trọng, vấn đề năng lượng, môi trường và chất lượng giáo dục kém. Thứ hai, nhiều người dân Mỹ không đồng tình với chính sách mở rộng cuộc đại chiến Afghanistan của Obama. Ông cũng đã dành ra một bài viết gần đây để giải thích sự thất bại của chính sách này. Độc giả có thể hiểu được lý do tại sao chính sách này sai lầm và tại sao nhiều người dân Mỹ không ủng hộ nó. Gần đây nhất, chính sách về Afghanistan đã được xem xét lại rất cẩn thận, nhưng khó có thể tìm ra một giải pháp làm hài lòng phần lớn người dân Mỹ. Thứ ba, trong bối cảnh sự tôn trọng pháp luật là rất quan trọng trong xã hội Mỹ, nhiều công dân phản đối cách đối xử các nghi phạm khủng bố trong thời kỳ chính quyền của Bush. Obama từng nói, ông tin vào công lý, nhưng sẽ ưu tiên việc tìm cách giải quyết những vấn đề hiện tại hơn là xử lý những sai lầm trong quá khứ. Tuy nhiên, Bộ Tư pháp đang điều tra những sai sót có thể có của các nhân viên CIA trước đây trong việc đối xử với nghi phạm. Một số người cho rằng dùng đến cực hình là cần thiết và hiệu quả trong việc buộc can phạm khai ra sự thật nhằm giúp bảo vệ mạng sống và an ninh của người Mỹ. Những người khác lại cho rằng những cách đối xử tàn nhẫn không hiệu quả, mà nếu có đi chăng nữa, những hành động đó là vi phạm pháp luật Mỹ. Dù cho phe nào thắng trong cuộc tranh cãi đó, chính quyền Obama cũng sẽ bị cuộc tranh cãi này làm suy yếu. Thứ tư, dù trong chính sách đối ngoại, Obama rất nổi tiếng tại châu Âu, ông vẫn phải đối mặt với vấn đề khó khăn tương tự như bất kỳ tổng thống người Mỹ nào trong việc xử lý mâu thuẫn giữa Iran và các nước láng giềng Ả Rập. Việc phát triển vũ khí hạt nhân tại các nước như Bắc Triều Tiên và Iran hay mâu thuẫn chính trị ở một số quốc gia châu Phi. Trong một số trường hợp, Dang rộng vòng tay thân thiện và thể hiện thái độ sẵn sàng đàm phán có thể làm tăng thiện chí. Tuy nhiên, như thế chưa đủ để giải quyết các vấn đề khó khăn nêu trên. Khẩu hiệu chính trong chiến dịch tranh cử tổng thống của Obama là thay đổi. Thay đổi được nhiều người dân đón nhận bởi họ thất vọng với chính quyền Bush. Tuy nhiên, thực hiện quá nhiều thay đổi cùng một lúc có thể không phải là chính sách hay. Số lượng thay đổi mà một xã hội hay bất kỳ tập thể con người nào có thể chịu được tại một thời điểm là có giới hạn. Người Mỹ đã sẵn sàng để có một vị tổng thống mới giỏi giang, nhưng chưa sẵn sàng để đón nhận những thay đổi trong quá nhiều vấn đề quan trọng như y tế, phát triển năng lượng sạch và mở rộng một cuộc chiến không mấy người quan tâm, đặc biệt trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế. Việc Obama có nhận được sự ủng hộ rộng rãi hay không trong thời gian tới phụ thuộc rất nhiều vào mức độ hồi phục của nền kinh tế Mỹ. Từ những kinh nghiệm quá khứ và nghiên cứu thực nghiệm, nếu tình hình kinh tế khả quan, đảng cầm quyền sẽ tái đắc cử. Ngược lại, chiến thắng sẽ rơi vào tay đảng đối lập nếu nền kinh tế Mỹ phục hồi nhanh chóng. Obama sẽ có sự ủng hộ mạnh mẽ hơn và một số vấn đề khó khăn nói trên sẽ dễ giải quyết hơn nhiều. Về tác giả, Gregory C. Chow là giáo sư kinh tế học, giáo sư kinh tế chính trị, giáo sư danh dự của Đại học Princeton. Ông tốt nghiệp cử nhân tại Cornell năm 1951, lấy bằng tiến sĩ Đại học Chicago vào năm 1955. Từng làm việc trong ban giảng dạy các trường đại học MIT, Cornell, Harvard và Columbia trước khi đến Princeton năm 1970 với vai trò giám đốc chương trình nghiên cứu kinh tế lượng. Chương trình đó được đổi tên thành chương trình nghiên cứu kinh tế lượng Gregory C. Chow vào năm 2001. Giáo sư Chow là thành viên Hội Triết học Mỹ và Academia Sinica, thành viên Hiệp hội Thống kê Mỹ và Hiệp hội Kinh tế lượng. Ông là tác giả của 14 cuốn sách, hơn 200 bài viết về kinh tế lượng, kinh tế học động và kinh tế Trung Quốc. Giáo sư Chow cũng là cố vấn cho chính phủ Đài Loan, cho Thủ tướng và Ủy ban tái cơ cấu hệ thống kinh tế của Trung Quốc. Ông hợp tác với Ủy ban Giáo dục Quốc gia Trung Quốc nhằm hiện đại hóa giáo dục kinh tế tại quốc gia này, nơi ông giữ học vị giáo sư danh dự tại 10 trường đại học cùng 3 bằng tiến sĩ danh dự. Đôi nét về tác giả đã khép lại nội dung của cuốn sách Giải mã kinh tế Trung Quốc. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe cùng kho sách nói.com.vn.